Dương Gian Phán Quan, chương 332, Kiềm chế tham lam ích kỷ. Góc truyện audio.com. Sau một cái bấm next liền là 3 năm trôi qua. Để rồi bây giờ ngồi nghĩ lại, chính Cao Cường cũng không ngờ bản thân hắn đã ngây ngốc tại đây một thời gian dài đến thế. Được cái là Mary nữ đệ tử này không khiến cho công sức hắn bỏ ra trở thành uổng phí vô ích. Nàng dù đã nghiến răng để mà áp chế, nhưng cách một năm là lại đột phá đại cảnh giới. Tiến độ tăng trưởng tu vi cứ phải gọi là điên cuồng thì mới thích hợp được đấy. Có lẽ thức tỉnh muộn giúp thể chất vượt trội, cũng có thể là bởi quanh năm suốt tháng tẩm bổ bằng thịt yêu thú. Và hoàn toàn có khả năng là nhờ hắn dạy học quá đỉnh. Nói chung nguyên nhân trời ơi đất hỡi nào cũng được, chỉ cần biết nàng căn cơ không hề lỏng lẻo. Hiện tại tu vi đã là kim đan sơ kỳ, hơn nữa chiến lực khá là cứng, lại còn bộc lộ ra tính cách hung hăng hệt như Tiêu Diễm Phượng. Xuất phát từ việc hắn truyền cho nàng cách thức tiêu diệt ma quỷ, để tích lũy kinh nghiệm thực chiến, đêm nào Mary cũng cùng hỏa hồ chạy vào thành phố luyện tập. Theo quy luật tự nhiên, yêu ma quỷ quái có hộ khẩu ở trong thành phố liền gặp tai họa ngập đầu. Không cứng lắm thì bị Mary vung tay nện cho vài chiêu hỏa quyền là cháy rụi. Mà cứng một chút thì hỏa hồ thổi cho một ngụm hỏa diễm là xong. Tóm lại chẳng mấy khi nàng vận dụng phương pháp chính quy tiêu diệt ma quỷ. Theo quan sát của hắn thì Mary đặc biệt ưa thích dùng bạo lực giải quyết triệt để vấn đề. Có điều Cao Cường sẽ không như sư phụ khi xưa hở ra là lại phê phán đúng sai này nọ. Hơn nữa hắn còn chưa hề động chạm gì tới phong cách hành xử cũng như lối sống của nàng. Dù sao Mary tiêu diệt đám yêu ma quỷ quái chứ có phải là chạy đi lạm sát người vô tội đâu này. Thay vì lôi ra một đống đạo lý thánh mẫu khiến nàng nghe xong đầu óc rối như tơ vò. Hắn lựa chọn vỗ tay khen ngợi. Sau đó nhân lúc Mary cao hứng liền than vãn kể khổ. Cao Cường tin tưởng nàng có thể từ những mẩu chuyện xưa này ngẫm ra đôi chút đạo lý. Mary hung hăng vậy chứ tấm lòng nhân hậu lắm đấy. Nàng chắc sẽ không lầm đường lạc lối đâu. 3 năm qua những người khác cũng tiến bộ khá nhiều. Nổi trội nhất là Mộc Vân, Catherine Windor, Veronica Goldozer và cuối cùng là đội trưởng cận vệ Lex Wilson. Phil Collins lấy cớ tuổi già sức yếu, hiện tại chỉ đảm nhiệm chức vụ quản gia. Lex Wilson trung thành tận tụy với gia tộc Lufina là không cần nghi ngờ. Cao Cường liền ra sức trợ giúp gã đột phá kim đan để thay thế Phil Collins làm đội trưởng cận vệ. Veronica đạt tới trung giai thú nhân còn sớm hơn Lex Wilson đột phá kim đan. Chiến lực cũng vượt xa tận vài con phố. Nhưng khổ nỗi nàng chỉ thích thêu thùa may vá. Đương nhiên, sẽ không đời nào Veronica chấp nhận trộn lẫn với đám cận vệ. Với lại sẽ chẳng có ai bắt ép nàng phải làm điều mình không muốn. Mà nhân dịp Veronica bế quan đột phá, Cao Cường chớp lấy thời cơ nhìn trộm xem Goldozer sau khi biến thân nhìn trông thế nào. Qua đó đã được thỏa mãn trí tò mò. Chỉ là hai vành tai hơi biến dài rồi mọc ra chút lông màu nâu đỏ. Chẳng hiểu sao cứ phải che giấu. Về phần Catherine Windor thì theo quan điểm của Cao Cường, nàng ta tiến bộ cũng như biến đổi theo chiều hướng khá tích cực. Giờ đã chủ động hơn trong chiến đấu, biết vận dụng pháp thuật quán thâu binh khí, sau đó tiến hành áp sát cận chiến cực kỳ dũng mãnh. Ngay cả Mộc Vân đã đột phá địa khí cảnh mà chỉ đánh ngang tay với Catherine. Giữ vững được tiến độ như hiện tại, chẳng mấy chốc Mộc Vân sẽ phải hít khói mất đấy. Lúc đó nữ hoàng Villerina Windor và Jock Phoenix có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay được rồi. Mà vừa nghĩ đến Mộc Vân là Cao Cường lại cảm thấy trong lòng nhức nhối. Hơn nữa còn là một chuỗi nhức nhối liên hoàn. Chuyện phải kể từ cái đêm Gary Halliwell với Mộc Vân tới lâu đài Lufina sống tạm. Ngay sau đó bà cô Marine Lufina liền không còn ăn mặc mát mẻ mồi chài hắn nữa. Cao Cường cứ tưởng Marine tránh để bạn học biết được chuyện này rồi phải mất mặt. Nhưng hắn chợt phát hiện Marine với Gary thường hay âu yếm thân mật quá đà. Và rồi nhân một ngày đẹp trời, hai nàng thông báo muốn tổ chức đám cưới. Sau bữa tiệc nho nhỏ, Marin và Gary chính thức kết thành vợ chồng. Marin là chồng, còn Gary là vợ nên giờ đã thành Gary Lufina. Absolutely, cao cường is trò hề. Có điều đáng thương nhất phải kể tới tên nhóc Robin Lufina chip hôi chưa kịp lớn. Chắc là đêm nằm mơ về Gary nhiều lắm, nghe tin đám cưới liền rầu rĩ mấy tháng trời. Thành thật để mà nói thì cao cường cũng hơi tiếc tiếc. Nhưng hắn phải đối diện với phiền phức cấp độ lớn hơn. Thành ra chẳng còn tâm trí để mà suy nghĩ về việc đó. Thẳng tưng ra là Marin Lufina vừa rời sân. Mary Lufina ngay lập tức nhảy vào thế chỗ. Mà trình độ hung hăng bá đạo thì bà cô đã hết ế ẩm kia còn lâu mới sánh bằng Mary. Đã từng bị hắn nhìn sạch rồi. Nàng ta chẳng thèm giữ gìn ý tứ gì nữa. Thỉnh thoảng lấy cớ tu hành có chỗ chưa hiểu. Xong rồi quấn khăn tắm chạy tới phòng hắn gõ cửa. Có thứ đệ tử nào sỉnh ra là ném bỏ khăn tắm. Lắc lư cặp hung khí to bự chẳng khiến sư phụ chóng mặt. Xong rồi vinh vào thách thức sư phụ cùng lên giường đại chiến. Có thứ đệ tử nào thấy sư phụ đang gõ búa rèn sắt mệt chết cha. Đã không đưa cho sư phụ cốc nước mát để giải khát thì thôi. Lại còn chạy tới vuốt ve mơn trớn các kiểu. Trên đời chắc chắn chỉ có đệ tử của đám tà tu mới hay kiểu hư hỏng dụ dỗ sư phụ gây án như này. Khổ hơn nữa là theo thời gian tu hành, Mary mị lực càng ngày càng to lớn dọa người. Báo hại hắn cái này giai tân không thiếu lần suy nghĩ tới việc xách súng ra trận. Cực chẳng đã cao cường liền lôi cổ David Lufina ra giữa sân đánh cho một trận như tử. Nhưng đời không như là mơ, Mary vẫn như cũ duy trì kế hoạch cạ gẫm hắn. Cao cường rất không hiểu vì sao nàng ta lại dở hơi dở hồn như vậy. Mà dựng lên cấm chế để ngăn không cho nàng lại gần thì hắn cái này sư phụ quá là kém cỏi. Cao cường chỉ còn mỗi cách khiến cho Mary phải bận bịu tối tăm mặt mũi. Vậy là ngọc giản cất chứa luyện đan thuật được giao vào tay nàng. Cao cường 10 phần tin tưởng kiến thức linh hoa thảo dược sẽ làm khó được Mary. Cho một núi tiền nàng cũng không thể rảnh háng chạy tới gạ tình hắn như bao lâu nay được nữa. Kết quả hoàn toàn đúng như những gì hắn dự đoán. Mary cắm mặt vào học tập luyện đan. Đừng nói là trần chuồng chạy tới quậy. Có khi nàng chẳng nhớ sư phụ là ai. Để rồi lòng hắn liền đau cứ như bị sát hàng tấn muối ớt. Thứ không thể thiếu mỗi khi ăn xoài xanh. Hắn chỉ tính làm khó Mary chút thôi. Ai ngờ nàng có thiên phú luyện đan phi thường cao. Theo lời nhận xét không hề khách khí của bạch tuộc khí linh là gấp tỷ lần hắn. Loanh quanh vài tháng tự mình học tập và nghiên cứu. Thế quỷ nào nàng lại luyện chế được mấy loại đan trong đó bao gồm trúc cơ đan, bổ linh đan, huyết tinh đan, cao cường tất nhiên cũng luyện chế được mấy loại đan cấp thấp này. Vấn đề là hắn có sư phụ vẫn luôn kè kè bên cạnh đốc thúc cũng như tận tình hướng dẫn chỉ dạy. Còn nàng thì không hiểu có phải mê mẩn luyện đan quá hay như nào. Chẳng thèm chạy tới hỏi han lấy nửa lời, lôi luôn đống dược thảo dùng để học tập ra luyện thử. Cao cường ngồi rình thấy nàng thất bại tạc lô liền ôm bụng cười khoái chí. Nhưng vui mừng chẳng được bao lâu thì nàng thành công, quen tay rồi đan ra lò liên tục, khốn nạn ở chỗ cao cường nhận thấy phẩm chất tốt hơn đan hắn luyện ra. Rốt cuộc cũng đến ngày Mary tìm tới hỏi hắn về những vướng mắc khi luyện chế chân linh đan. Cao cường ngậm đắng nuốt cay thừa nhận nàng có trình độ luyện đan vượt xa sư phụ là hắn đây rồi. Sau đó nhờ vả bạch tuộc khí linh làm ra sư phụ đạo cho nàng. Nói chung thân là sư phụ, đương nhiên hắn vui mừng khi Mary đạt được thành tựu, thiếu sót duy nhất là nàng chuyên mặc hai mảnh lọt khe những khi luyện đan. Nhìn rất chi là lạc quẻ, cao cường thừa hiểu Mary đoán biết hắn hay dùng thần thức quan sát nên mới cố tình mặc hở như vậy. Chứ hỏa hệ tu sĩ như nàng mà e ngại nhiệt độ cao thì quá điêu. Đúng lúc này Mary rời khỏi tầng hầm từ lâu đã được cải tạo thành tu luyện phòng của riêng nàng. Cao cường không khỏi thở dài, hướng mắt nhìn lên bầu trời sớm đã tối đen, chẳng mấy chốc Mary quấn khăn tắm lao vọt lên tháp canh. Sau đó nhanh chóng ngồi xuống dựa đầu vào vai hắn, trông giống hệt như đôi tình nhân trẻ đang hẹn hò. Có điều nàng vừa luyện đan xong, bên trong có mặc phụ kiện, mà từ lâu đã không ở chuồng nữa rồi. Mùi hương quen thuộc xộc lên mũi. Cao Cường trong lòng vừa xao xuyến vừa bất đắc dĩ vô cùng. Khoa học chứng minh rồi, phải có cảm tình thì mới ưa thích mùi cơ thể của người khác đấy à. Chứ không thì bố ai mà chịu được cái mùi bởi vì toát mồ hôi đầm đìa thế này cơ chứ. Dứt khoát gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, Cao Cường thở dài khẽ nói. Marie, có chuyện này rất là quan trọng. Không chút đắn đo suy nghĩ, Marie liền đập mạnh vào tay hắn rồi gắt gỏng. Sư phụ vừa phải thôi nha. Hôm nay ăn nhầm cái gì mà lại giờ chứng than vãn như xưa thế. Người ta luyện đan mệt muốn chết, dựa nhờ một tí cũng không được à, làm ơn đi. Xin hãy nhớ rằng ngươi là đệ tử của ta, chứ có phải là bạn gái đâu mà hờn dỗi này nọ. Thở dài một hơi xua tan đi buồn bực trong lòng, Cao Cường nghiêm túc nói. Ta sớm đã quen bị nha đầu ngươi quậy phá, ngươi cởi chuồng ôm ấp ta cũng không than vãn nửa lời. Lần này thật sự là chuyện quan trọng, giờ nghiêm chỉnh chút đi. Nghe xong những lời này, Marie liền ngồi thẳng dậy và nhìn hắn chằm chằm. Cao Cường hiểu rằng nàng đã đoán ra những gì mình sắp sửa nói. Ngặt một nỗi còn chưa kịp mở miệng thì thấy Marie nước mắt ứa ra thành hai hàng lăn dài trên gò má. Bảo sao mấy thằng mên trong tiểu thuyết hay thu harem bừa phứa. Giờ đây nhìn nàng lặng yên rơi nước mắt thế này. Hắn không nỡ nói ra câu rời xa chút nào, nhưng biết làm sao được, hắn không thể dẫn nàng đi theo bên mình, hít sâu một hơi kiềm chế tham lam ích kỷ trong lòng. Cao Cường đưa Marie một chiếc nhẫn rồi nói, Marie, có một việc rất khó khăn mà để hoàn thành được nó sư phụ cần nhận được nhiều sự trợ giúp. Đáng lý ra sư phụ đã rời khỏi từ lâu, nhưng nhận thấy ngươi năng lực không hề nhỏ. Marie, liệu ngươi có đồng ý trở thành một phần trong kế hoạch của sư phụ không? Cách chương.